Tháng sau, tôi hăm hở sẵn sàng đi Hòn Chông, chuẩn bị tiền bạc để không làm phiền ai. Tôi đoán chắc đứa cháu của ông thợ còn nghèo. Hơn 10 năm qua, tôi được dịp trở lại đó chơi trong thời gian ngắn, và thuở bé, hơn 10 tuổi, cũng có dịp đi Hà Tiên, giữ mãi vài ấn tượng mơ hồ về đồi núi, trời trăng, mây nước. Tôi đã đến chùa Giảng Phước, thầy trụ trì còn trẻ mà đau yếu, cho tôi biết. Ông thợ đau khá nặng, đứa cháu ở Hòn Chông lên Sài Gòn năn nỉ rước về để báo hiếu. Hồi còn bé, nó được ông thợ nuôi nấng, cha nó mất sớm. Ổng về trước, Sáu Kiên đi sau vài ngày. Đứa cháu nọ gửi chút tiền xe nhờ thầy trụ trì trao lại cho tôi và căn dặn. Cứ đến Hòn Chông, chùa Hang, nhà thằng Lến là cháu ông thợ, ai cũng biết. Thay đổi xe ôm, xe lôi từng đoạn đường. Mỗi khi mệt thì ghé quán. Cánh đồng phèn mặn thấp dưới mặt biển mà từ hồi tạo thiên lập địa đến giờ chưa ai cải tạo nổi. Huyền thoại về vùng ốc eo bao trùm cánh đồng, từng làm giàu nhờ canh tác, không đủ sức thuyết phục tôi. Trong hiện tại, rừng tràm chẳng còn gì. Gần Tết, nắng dịu, rải rác dài mảng nhỏ lúa chín vàng, thêm rẫy khóm, vườn cây bạch đàn, mà gió biển thỉnh thoảng thổi tới phe phẩy. Dài đỉnh đồi xanh mát hiện ra phía tây. Thấp nhỏ nhưng vẫn là cao, kịp thời đáp ứng lòng mong đợi của du khách yêu thích hai chữ nước non. Năm nào gẫm lại nửa thế kỷ rồi, Tây Đào Kinh Sáng nối Rạch Giá lên Hà Tiên khoảng 90 cây số. Người xưa chờ đợi đôi ba tiếng đồng hồ mới thấy một chiếc thuyền chèo hoặc chạy buồm. Khi gió ngược phải buộc sợi dây dài từ cột buồm. Dài ba người nắm đầu dây đi nghiêng mình theo bờ kinh mà kéo không ngơi nghỉ. Buộc dây trên chót cột buồm. Vì bờ kinh rải rác nhiều cụm cây tràm khá cao để khỏi vướng. Đò mái chạy mỗi ngày một chuyến, đó đây rải rác dài ba căn chòi của người gan lì tạm sống với nghề đốn củi lậu thuế. Nhà nước dung túng vì số lượng nhỏ chẳng mấy ai đủ ăn với cái nghề bất lương ấy. Dài xóm phía chân trời, theo dân biển, dân nghèo sống với nghề bắt cua đánh lưới cỡ nhỏ. Nối tiếp nhau, mấy dòng đất hẹp và ngắn, có người định cư từ nhiều thế kỷ. Có dại bạc ngàn, rừng tràm, nguyên sinh thổi nào chẳng còn một cây to, dùng trũng như cái lòng chảo bao la, kiểu Đồng Tháp 10. Mùa nắng đến, nước phèn cô động, người địa phương gọi là sắc lại, kiểu sắc thuốc ba chén còn bảy phân. Nước mặn từ biển tràm vào, có thể chết khác nếu ít tiền. Hồi xưa, ghe chở nước ngọt từ phía chợ Rạch Giá chạy buồm đến, thổi tù và để đổi nước. Nước ngọt từ sông Hậu, người dân mất nước kiên cử hai tiếng bán nước, mua nước. Quần thể đồi núi Hòn Chông hiện ra là dãy bình phong thân mật kéo dài hơn 20 cây số sát biển. Ở ngoại vi Hòn Chông, nhiều đồi đá vôi, sườn đồi khắc chạm những sọc thẳng vì mưa nắng xói mòn. Dài cây cổ thụ bám kẽ đá, mùa nắng không một giọt nước. Ấy thế mà cây sống gan lì. Chờ ngày xa xôi nào đó trời sẽ mưa hoặc đêm đến sương rơi mịn màng. Rễ quá khô, đôi khi những cây toàn ten, giọng đầu xuống đất, trở gốc lên trời ấy sẽ rơi xuống, số phận chỉ mành treo chuông. Trời đất bao la, nhà chọn nơi tử địa mà bám, trông cổ quái đẹp lạ lùng với làn nét bình thường mà không bình thường. Nhà máy xi măng Hà Tiên sử dụng đá vôi đã tạo công ăn việc làm, quy tụ hàng ngàn gia đình dân tứ xứ. Cột khói kiên nhẫn tỏa lên qua ngày đêm. Hàng trăm ghe tải lớn nhỏ, thêm xà lan và tàu kéo dành nhau đậu sát bờ kinh. Qua khỏi nhà máy, vài quán nhỏ trang trí đủ màu sắc, mô phỏng kiểu quán nhạc Sài Gòn. Ghé lại uống nước dừa tươi. Ba hòn hiện ra đột ngột trên nền biển tươi tắn, hiền lành, nhà cửa đông đúc sát biển với trại đóng tàu đánh cá. Chợ nhỏ sinh động bên chân cầu bắc qua kinh nhỏ. Dài ba người mặc theo thời trang phố biển ở Sài Gòn, còn đa số trong lam lũ, làn da ngăm đen vì nước mặn nước phèn. Bạn hàng cân các loại tôm cá lớn nhỏ bán lại cho trạm thu mua. Sát lề đường, người địa phương thanh thản uống cà phê để thư giãn nhấm nháp, dễ dãi về hương vị và kỹ thuật pha chế. Điếu thuốc có cán nội địa hút phì phà, cũng là để gợi chút phong lưu. Mướn chiếc xe ôm ra biển, chạy trở ngược theo bờ biển, nước lớn tràn vào, chẳng còn ranh giới giữa biển bãi bờ. Cánh đồng giăng bờ nửa cát nửa buồn, cây đước mọc lô nhô, thêm cây giá, cây lứt. Nước dâng lên khá nhanh, ngọn cây lé đé, xóa dấu vết của con người. Đây rồi, sóng đánh vào bãi cát vàng với hàng cây dương, xuồng chèo giăng bờ, ghe chạy với sức gió, vài chiếc gắn động cơ ngoài xa. Đến chùa hang, với cổng tam quan kiểu Sài Gòn, hỏi thăm nhà thằng lớn, cháu ông thợ hớt tóc. Xóm nhỏ ôm chân đồi, khói chiều lan tỏa trên mái lá ẩm mục, đống rơm con trâu ốm yếu. Hai ba đứa trẻ ở trần, thổi vào con tu hú nắng bằng đất, hình dáng con tu hú, thứ nhạc cụ thời cổ sơ, khoét đôi ba lỗ để thay đổi âm thanh như ống sáo. Hòn phụ tử khuất bên kia chùa hang, so với Vũng Tàu ở đây thơ mộng và quang sơ. Thêm những hải đảo lô nhô gần xa, như những món trang sức cho biển. Mặt trời sắp lặn, mặt nước đổi màu từng mảng lóng lánh. Nhà thằng lớn, cháu ông thợ đóng cửa. Tôi vừa đến, có ông lão mập mạp nhà bên cạnh chạy ra đón tiếp như quen thân từ lâu. Ở hai tầng với sáu kiên đi kiên lương rồi, chắc sáng mai về. Đường hơi xa, chỗ xóm nhà máy xi măng đó. Họ căn dặn tôi đón bạn ở Sài Gòn tới, chờ đợi gần nửa tháng nay rồi. Ôi cha, mừng quá! Tôi buột miệng. Hai tầng, ông thợ hớt tóc, mạnh khỏe không? Về đây... Thợ hớt tóc đó quen với tôi hồi còn là con nít với nhau. Năm 10 năm chưa về xứ một lần. Tội nghiệp, mới về đây vài ngày là ói ra máu, đau bao tử. Thằng lên đưa ra bệnh viện Kiên Lương, ngoài đó có bác sĩ giỏi, săn sóc một tuần lễ rồi về nhà, đi tái khám. Anh em bạn hồi xưa thương nhau nói không hết. Thôi bây giờ mình lo ăn cơm nghe. Thấy bận rộn cho người bạn già này, tôi đáp. Ăn dọc đường rồi, ghé quán mấy lần ăn hủ tiếu rẻ hơn ở Sài Gòn. Xin lỗi, già với nhau, nói chuyện thích hợp. Mỗi người một cảnh, còn sống là may phước. Thương cái hoàn cảnh của ông Tần lắm. Cha đi qua bên Sim, không về. Ở nhà mẹ cho ăn học, mẹ mất trước năm 1945 lận. Tôi là Tư Sùng, tên trong khai sanh. Ông nội tôi ở Hải Nam qua đây. Tôi lai Việt Nam hai đời rồi. Chữ Sùng là cây tùng người ta trồng làm kiển. Kêu theo người qua là Sùng. Dọc đường, anh bạn thấy lạ không? Đường xa mà xấu hen. Ai thích nơi vắng vẻ thì thấy vui. Người bận rộn làm ăn thì bực mình. Nhà cửa thưa thớt, xứ nghèo mà. Ông Sùng mỉm cười. Bởi vậy chẳng bao giờ ai chịu làm cái lộ xe hơi cho tốt à. Dân Sài Gòn quên rằng phía miền Tây có Hòn Chông. Dân Hòn Chông thì thấy rằng không đi Sài Gòn cũng không sao. Nhiều người nói nó giống như hồi xưa, ít thay đổi. Về Sài Gòn, quảng cáo dùm xứ này cảnh đẹp, nên du lịch cho biết. Cảnh đẹp mà buồn hen. Nhưng rồi tôi cũng vào nhà ông Sùng ăn bữa cơm với cá kho. Dạo xóm đi sập tối, bèn lên tảng đá to, lưng chừng sườn đồi. Ông Sùng bảo rằng mình nghèo mà sống được, nhờ dịch vụ linh tinh, khiêng cá từ bãi đến nhà dựa, đôi khi giấu đốt chừng vài mươi gói thuốc lá ngoại, dùm cho giới buôn lậu hàng chuyến. Tôi hỏi, về đây ông thợ hớt tóc vui không? Bệnh mà vui gì? Ông muốn ở đây mỗi năm vài tháng, nhưng rồi phải lên Sài Gòn. Về Sài Gòn nhiều tin tức, có tiền nhiều xài nhiều, tiền ít xài ít. Muốn đi tu cũng nên lên Sài Gòn mà tu. Ủa sao vậy? Ông thợ nói tu hành mà không bạn bè thì làm sao tu được? Cỡ nào ông bạn lên Sài Gòn chơi với tôi vài ngày hen? Ông Sùng đáp. Muốn đi lắm nhưng chưa gặp dịp. Nếu trẻ tuổi chịu làm ăn thì ở đấy nhiều tương lai. Mùa nắng du khách tới ngày một đông, họ khen xứ này yên tĩnh, nhưng họ ưa giỡn, đem băng nhạc ra, nhảy múa giật giật gân. Thanh niên bây giờ không tiến bộ đâu, tụi nó nhảy cà giật như lên đồng lên bóng, mê tín theo âm nhạc à. Tôi sợ rồi đây ngoài biển tìm ra mỏ dầu lửa, nước ngoài tới, thắng cảnh thuộc về họ, nhà của tôi phải dời nơi khác. sương xuống lạnh, trên đường xuống đồi, ông Sùng nói: "Hổng chừng chuyến này khi ông Tần hết bệnh, tôi với ổng cùng nhau đi Sài Gòn thăm mấy anh em mình." Trong khi ông Sùng chuẩn bị món ăn đặc sản để bày tiệc, thì ông Tần, Sáu Kiên và tôi mướn đứa bé lái chiếc ghe nhỏ chạy mấy đuôi tôm ra hòn Phụ Tử sát bờ. Trước đó, ghe chạy lên hướng Bắc thăm hang Tiền. Đồi đá vôi có hang nhỏ tương truyền vua Gia Long lúc bôn tẩu đã ẩn náu, bỏ sót lại mấy đồng tiền điếu người đời sau hay còn gặp. Ông thợ làm động tác hô hấp, tiếp nhận làn gió tinh khiết ngoài khơi, mỉm cười để che giấu sự giảm sút về sức khỏe, mặc dù ông đã khoe rằng mạnh hơn so với lúc còn ở Sài Gòn, nhờ theo chế độ ăn cơm nếp với trứng gà luộc. Hồi sáng này, khi thấy tôi ngồi uống cà phê ngoài quán với ông Sùng, ông thợ đã bước nhanh xuống xe lôi, nắm tay tôi rơm rớm nước mắt với trạng thái mà người ta gọi là mừng mừng tủi tủi. Anh bạn mà không tới thì tôi cũng không buồn giận, nhưng linh tính báo trước sớm muộn gì cũng tới, để cùng với anh em nhìn cảnh cũ người xưa ở quê xứ. Ký ức con người, luôn cả của dân tộc, như cái giếng sâu mà hình ảnh thời thơ ấu nằm sát đáy. Lần hồi bao nhiêu buồn vui lúc trưởng thành rơi rụng xuống, phủ lên như lớp buồn. Về già lại đến lúc gạn lọc tìm ý nghĩa của đời mình, tò mò về cái chết đang thân ái bước tới. Cái chết sẽ đến đột ngột hay là đã đến trong tâm tư mình từ lâu rồi? Mặt mày hình dáng nó ra sao? Một sự kiện đơn giản mà chưa ai mô tả có tính thuyết phục. Những kỷ niệm tuổi thơ bấy giờ dấy lên như những viên ngọc chói ngời từ đáy giếng. Chơi ngoài biển mà tôi nhớ Sài Gòn. Thảnh thơi hơn lúc trước, lâu ngày thì buồn. Bây giờ về nhà sớm chưa tới lúc ăn cơm. Ông thợ nói. Sáu Kiên nói đùa rằng trao cho tôi quyền điều khiển hành trình tùy thích. Hòn Phụ Tử nhỏ bé, sách báo đăng ảnh nhiều lần, qua nhiều cách nhìn. Hai trụ đá cao gợi bóng dáng hai cha con trùng phùng, cùng dáng điệu, hăm hở tiến lên, nghiêng về phía trước, như hai cái quả tiễn lắp trên bệ chờ khai quả. Theo yêu cầu của tôi, cậu bé cho ghe đậu sát bên chân hòn, cẩn thận, sóng nhồi lên hạ xuống, không khéo hư chiếc ghe. Sóng đánh xói mòn chân hòn từ bao đời, rồi khoét luôn vào. Sóng tràn tới, chui mất trong những hang sâu kín đáo ấy, không tạt ra tung tóe bọt trắng xóa. Cây cối bám vào hai khối đá hình trụ chênh vênh, toàn những loại đã thấy trong đất liền. Tìm cục đá nhỏ trơn, láng đem về làm kỷ niệm thì càng thất vọng. Chẳng có gì độc đáo hơn các viên đá tròn lẳn trong bờ, thô kệch hơn là đằng khác. Ông thợ thò tay xuống nước. Ra đây, xa lánh phồn qua mà cũng còn gặp mấy cái bịch ni lông trôi dạt. Đằng kia cái bình bằng nhựa nổi lều bèo. Thời đại cạnh tranh quá học mà. Coi mấy con cá nhỏ rượt nhau kìa. Chuyện cá lớn nuôi cá bé đâu phải chỉ riêng cho loài người. Bây giờ mình hỏi biển là cái gì, biển không trả lời. Con người kêu đó là biển, biển không có lời nói. Trong tình huống này, ông thợ nêu câu hỏi ấy, tôi hơi buồn, đoán chừng ông biết mình khó sống lâu. Hỏi biển là gì cũng như hỏi chết là gì. Nãy giờ Sáu Kiên theo dõi mấy con hải âu bay lên đáp xuống. Theo đề nghị của tôi, chiếc ghe mái chạy thẳng vô bờ phía nam. Dãy đồi đá vôi đưa sườn ra chống đỡ sóng gió trơ trọi nhiều hang hốc quái đản. Trên kia, bãi biển xanh rì với cây đước cây mắm nhỏ bé, cao hơn một tầng là những thửa ruộng với bờ đất giữ nước, rặng dừa lơ thơ, dài con bò. Con đường quanh hòn chông dễ nhận ra, lấm tấm chiếc áo đỏ áo xanh, có người che dù màu, rừng thưa thớt trên đỉnh mây bay. Tôi còn muốn kéo dài cuộc du ngoạn, nhưng sực nhớ đến tâm tư của Sáu Kiên khi gặp biển. Nãy giờ ông chẳng nói tiếng nào cả. Cuộc tiệc đơn giản mà đậm đà, tép luộc, rau sống, bánh tráng, nước mắm, thứ ngon hảo hạng, rượu đế, rượu có ga bình dân. Ông Sùng nói, vợ tôi đi mua bán phía Hà Tiên á, ăn sơ sài như vậy, xứ này ít ai nuôi gà vịt, rau cải hành ớt chỗ khác đem tới chở đò mái. Ông thợ ăn chậm rãi, cơm nếp và tép. Vài đứa bé chạy tới lui dừng lại nhìn vào. Ông thợ nói, tụi con nít thấy tôi mặc áo kỳ lạ, sơ mi mang sết gài nút, chải tóc đàng hoàng. Nhưng một đứa chạy tới nói to, đúng rồi tụi bé ơi, ổng đó, xe hơi du lịch tới đó, ghi tỉnh Vĩnh Long mà, hỏi thăm nhà chú lớn, có người khách hổm rài đó. Quả thật vậy, chàng thanh niên mạnh khỏe mặc kiểu đồng phục độc đáo, trên ngực in chữ Vĩnh Long Tourist, bước tới chào. Xin lỗi quý ông, tôi tới đây để trao lá thư cho ông Nguyễn Tấn Kiên, tức là Sáu Kiên. Ông Hòa Thượng ở Sài Gòn cho địa chỉ tại đây ạ. Sáu Kiên mừng ra mặt. Xin lỗi, Sáu Kiên là tôi, thơ của ai vậy? Dạ, có một ông Việt Kiều mới về gửi thơ gấp ạ. Tay Sáu Kiên run run nhận lá thơ, đọc nhanh rồi cười trong giây lát. Trao lá thơ cho tôi, ông nói khẽ. Ôi chà, thằng Ngọc nói trong thơ là đứa con trai tôi, giữa bạn bè chẳng có gì bí mật riêng tư cả. Đưa cho ông thợ xem với. Ông Sùng làm một động tác hợp thời, mời anh tài xế sẵn dịp ăn cho vui. Sau lời từ chối theo xã giao, anh ngồi ăn, mớ tôm tép còn khá nhiều, nãy giờ bọn già ăn là để lấy hương vị. Cháu là thằng Hoàng, con của Nam Hưng, năm xưa nhờ ơn chú mà có đủ tiền đi nước ngoài. Anh Ngọc gặp rủi ro, chú đừng buồn, chuyện qua rồi. Cháu cũng vất vả lắm, dành dụm tiền bạc được về quê là vui. Vì không thời giờ, kính mời chú qua Vĩnh Long gấp, cháu đang về thăm quê vợ, vợ cháu chưa về, tốn kém. Mong được gặp chú để quỷ lạo, thương chú lắm, Hoàng. Sau Kiên nhìn anh tài xế. Chừng nào đi, nghỉ về lát chứ. Dạ, xe này hợp đồng từng ngày, theo lời ông Việt Kiều, nội ngày nay xe phải về tới chợ Vĩnh Long. Bác lên xe thoải mái. Ông Việt Kiều này mập và vui lắm. Có gói thuốc để bác hút nữa. Đường về coi vậy mà xa, để phòng trục trặc đó. Từ đây xuống Rạch Giá đường xấu lắm. Qua lại Long Xuyên, Cần Thơ, qua Bắc cũng tốn thời giờ chờ đợi. Anh tài xế khen từng chập. Chà, tép tươi rói, ngon đáo để, dễ gì gặp, đâu như tép tôm đông lạnh. Rồi buông đũa nhanh. Sáu Kiên như thẫn thờ, ông thợ xem lá thơ, gật đầu. Thôi, cũng là tin mừng. Anh Sáu lo gấp chuyện riêng đi. Tụi tôi ở đây tháng rộng ngày dài, rồi sẽ gặp lại nhau, về trển mấy hồi. Sáu Kiên gom quần áo, dồn trong cái túi du lịch rách giáp díu. Ông chào tất cả, khuyên ông thợ nên nằm nghỉ buổi trưa. Anh tài xế bước nhanh để thúc hối khéo léo. Sáu Kiên chậm rãi theo sau. Tôi tiễn chân ông đến trước chùa hang, nơi xe đậu. Chừng nào về hả anh bạn? Tôi đáp. Chừng đôi ba ngày, lo công việc lạc vặt cho thằng cháu. Gặp nhau tại đây tốt lắm rồi, về Sài Gòn khi cần nhắn tin tìm ở đâu. Lại góc Xô Viết Nghệ Tĩnh và Bạch Đằng hỏi tôi là ông hai. Cháu tôi làm nhà dựa cây kiểng cây giống, tôi ở đậu nhà nó, nếu không gặp viết giấy để lại hen. Sáu Kiên lên xe, ngồi băng sau, làm dấu hiệu cho tôi lại gần cửa xe. Thế nào nó cũng cho tôi chút tiền. Hồi vượt biên thiếu tiền nó mượn tôi một chỉ vàng. Nó còn nhớ là quý lắm rồi. Tôi đi. Anh bạn an ủi ông thợ dùm ngang. E rằng ổng khó qua được mùa gió bất năm nay. Ông thợ nằm võng trước nhà thằng lớn bên cạnh. Ông Sùng đến chợ Ngã Ba lo việc mua bán linh tinh. Gió thổi mạnh báo hiệu thủy triều đang dâng. Du khách đến từng đợt, bãi cát nhiều màu sắc. Nhưng giờ này đối với chúng tôi thì hòn phụ tử chỉ là ngoại cảnh mơ hồ, không đáng chú ý. Ông thợ nói, mừng cho Sáu Kiên, tôi biết ảnh lên xe bệnh rịnh hồi nãy. Con vượt biên chết luôn con dâu cháu nội, Bữa đầu tiên tới đây cùng nhau uống trà ngắm cảnh phía biển, sau Kiền nói, ban đêm mấy chiếc tàu đánh cá tháp đèn chập chờn giống như con mắt của người thức mà ngủ trên mặt biển. Lát sau ảnh vô nhà hút thuốc liên tiếp và 3-4 điếu thuốc rê. Tôi thì mang tâm sự riêng, hồi xưa đó, cha tôi còn sống, bây giờ cũng 100 tuổi hơn đó. Nghe Sáu Kiên nói lại chuyện xưa đó, tôi lại suy nghĩ diễn dông, xứ mình nghèo, thực dân cai trị khá lâu, người dân nơi góc biển này vẫn bị bỏ quên. Ông thân của anh bạn nếu sanh ở nước khác có thể trở thành người lỗi lạc về nghề biển. Thí dụ cho tôi nghe thử coi. Hồi xưa đó, anh bạn dạy học, chắc nhớ trong sách giáo khoa, ông Kha Luân Bố, bây giờ kêu là ông Christophe Colomb đó, mạo hiểm vượt Đại Tây Dương tìm ra Mỹ Châu. Nhưng bên Tây Ban Nha thời đó biết cất nhà lầu nhiều tầng, đóng tàu lớn, mình thì xài ghe buồm nhỏ, đem theo gạo, lu nước, cái áo tơi, mớ củi. Tài trợ cho cha tôi là cậu công tử Ghiền. Thất thế, nào phải ông vua nhiều thế lực. Cha tôi hồi đó chắc cầu mong hễ làm được việc á, thì được thưởng tiền, cất nhà cao ráo, sắm vài công ruộng. Ây chà, mỗi người một cảnh riêng mà. Bạn bè của tôi, năm 1945 đó, ở Hòn Chông này, nào thầy giáo, kiểm lâm, thơ ký dây thép, rủ nhau đi bộ đội mình. Không nghe tin tức, họ là dân tứ xứ tới làm việc cho Tây. Xứ này bây giờ đất còn rộng, nhưng bề làm ăn ngày càng chật chội. Kiếm một chỗ để hớt tóc không dễ. Tôi tới chợ đằng kia hỏi tiệm hớt tóc, họ nói dân đông mà thợ càng đông, mỗi ngày dành nhau hớt 2-3 cái đầu, đủ sống cho riêng mình. Có vài cái hang đá, chụp hình ngộ nghĩnh, nhưng lập chùa miếu thì thất thế, bá tánh khó tới lui. Thà lập chùa nhỏ phía Sài Gòn. Mấy ngày rài thấy biển, thấy xóm nhà lá, tôi nhớ cha nhớ mẹ quá à. Má tôi hồi đó không biết chữ, nhà nghèo nuôi heo, trông cho heo mau lớn để bán, mà trước khi bán má tôi buồn rầu, thương cho con heo mập ú sẽ bị giết. Chú lai tơi nhốt heo trong giỏ để cân, má tôi lánh mặt, chảy nước mắt khi nghe heo kêu thảm thiết. Hồi xưa tình cảm như vậy đó, coi con heo như con trong nhà, mến tay mến chân. Má tôi giận không chịu đếm tiền bán heo, mặc dù rất cần đồng tiền. Thằng lớn cháu tôi được lắm, mấy ngày đầu nó săn sóc chịu tốn kém, cả nhà nó ra ngoài Hòn Nghệ mua bán gì đó, buôn lậu lạp vặt không chừng, đồng tiền không dơ không sạch. Trong túi người khác nó là của người khác, trong túi của mình nó là của mình. Đó là những lời nói sau cùng của ông thợ mà tôi nghe. Hôm sau tôi về Sài Gòn lúc hừng đông, ông thợ còn ngủ, tôi không muốn đánh thức. Giả lại, tôi ngỏ lời tạm biệt hồi khuya rồi. Gần Tết âm lịch, sinh hoạt của Điểm qua cá cảnh càng dồn dập thêm. Trong một tháng, cần thu thập thật nhiều để bù lại thời gian mưa gió tầm tã đã qua, mà lắm khi nhiều ngày liên tiếp chẳng thâu được một đồng. Thỉnh thoảng còn bị kẻ gian lẻn vào ăn cắp vài cây kiểng quý. Công việc ghi sổ sách khiến tôi ít rảnh rỗi, chẳng vui sướng gì mà đi qua đường hẻm cũ, nơi ông thợ hớt tóc đã thử thách với sinh kế. Ngôi nhà 3 tầng xây lên, trưng bản hiệu đặc sản Âu Á. Ngõ hẻm đã trở nên sạch sẽ, giới mua bán linh tinh đành tự giải tán, chẳng còn lý do để kêu nài. Chuyến đi Hòn Chông vừa qua tốn kém là dĩ nhiên, nhưng đã bồi dưỡng tinh thần tôi sau nhiều năm dài bị giam hãm trong thành thị chật hẹp. Ông thợ được an dưỡng gần bệnh viện, tạm ổn, khả năng tối đa chỉ đến thế thôi. Còn Sáu Kiên, tôi không gặp từ khi ông ra về thình lình, chắc được chút ít tiền tạm sống. Tôi định cận Tết sẽ đến thăm. Hai người bạn già này chẳng bao giờ hỏi nghề nghiệp, mức thu nhập hoặc tò mò về quá khứ kháng Pháp chống Mỹ của tôi. Chẳng ai giúp ai được về tiền bạc, thế lực, nhưng vẫn là tương đắc. Cố giữ nét mực thước của số người già không hẹn mà quy tụ về Sài Gòn qua nhiều xáo trộn thời chiến, thời bình, với những dấu ấn ngày càng mờ nhạt. Buổi trưa nọ, gió bất thổi lạnh, tôi đi uống cà phê, sau khi nằm nghỉ lưng giây lát, chợt thấy đứa làm công giãy tay ngoài cổng, bảo là anh xích lô nọ chuyển lá thơ của người quen. Mở ra tôi bàng hoàng, Sáu Kiên gửi đến, báo tin ông thợ hớt tóc đã mất vì bệnh ở Hòn Chông. Và từ Hòn Chông, ông Sùng sẽ đến chùa hôm nay, khoảng 3 giờ chiều. Tôi nên gặp mặt, nếu rảnh. Công việc của tôi chẳng có gì cố định, tôi vội vã lên xe lam để đến chùa ngay. Chết là sự thường, bạn của mình đã thọ hơn nhiều người, nhưng mình không thể dửng dưng. Dầu sao, được sống vẫn là tốt hơn. Sống là buồn vui lẫn lộn, chưa hẳn là thiên đường hay địa ngục. Trong người lại nghĩ đến số phận của ta. Xuống xe đi bộ hơn 1 cây số, tôi phân vân, chẳng biết nên ứng xử như thế nào. Ông thợ hớt tóc chẳng còn ai. Thằng Lến, cháu của ông, không quá nghèo. Tôi gửi vài ngàn đồng, nó sẽ không nhận vì đã trễ nải, mất ý nghĩa. Quý biết chừng nào, ông Sùng chịu khó đến thăm chúng tôi ở thành phố to rộng này, chịu nhiều phức tạp về di chuyển, tìm địa chỉ. Dây mướp tàn lụi bên cạnh hai dây bầu lá to, sung sức, nhờ rác lến gom lại dung gốc. Trong nhà khói bốc thoang thoảng. Tôi bước vào, đứng bên bếp, sát giường ngủ, Sáu Kiên dây lại. Được thơ tôi hả? Lâu quá không thấy tới chơi, chuyến đó về khỏe chứ? Tôi giữ chùa một mình, thầy trụ trì đau yếu luôn. Đi Long Thành nhờ người bạn giỏi về chăm cứu. Ông Sùng tới hồi nào, đâu rồi? Tới hồi hôm qua, lát nữa trở lại, nhờ thằng cháu ở chợ lớn chở bằng xe Honda. Tội nghiệp, từ hồi giải phóng tới giờ, ông mới lên lần đầu thăm thằng cháu, cũng là để báo tin ông thợ từ trần cho anh em mình. Tôi vẫn nôn nóng. Cụ thể mất gì bệnh gì vậy? Đại khai kiểu ung thư gì đó, tôi chưa kịp nói thêm. Ông tới đây cho biết chỗ, còn đi thăm vài người bà con gần xa, hẹn chiều nay chơi với tụi mình rồi trở về ngay. Quá giang xe tải nhà máy xi măng Hà Tiên, chạy thẳng suốt đêm về dưới, không ghé chợ Rạch Giá. Tôi cởi áo ra cho mát, Sáu Kiên đang ở trần, ấm nước trên cái lò, bên cạnh có nồi cơm. Sáu Kiên đến chiếc ghế ngồi bên cạnh tôi. Anh bạn mừng giùm tôi nghe. Thằng Hoàng đó, nó cho xe du lịch rước tôi đi Vĩnh Long ăn tiệc cửa hàng công ty du lịch. Nó nói qua bên Mỹ, gặp nghề gì có tiền thì làm, cạnh tranh với người tứ xứ. Mình là dân nhỏ con, sức lực yếu, nhưng tay chân lanh lẹn. Mỗi tháng trừ đủ thứ nợ, giỏi lắm chỉ để giành được 100 đô. Nó cho tôi 50 đô la. Bà con xa gần bên vợ nó, ôi thôi xúm lại mừng, dắt theo con cái, lì xì mỗi đứa 10 đô, tổng cộng không ít à. Ăn gà quay, canh chua cá bông lao, cá rô kho, thêm tôm nướng, uống mấy lon bia, trả hơn 300 ngàn đồng. Tiền của nó mà mình xót ruột giùm à. Cho xe đưa tôi về Sài Gòn, nó ghi địa chỉ của tôi, hứa khi làm ăn khá, luôn luôn nhớ. Sáu Kiên im lặng hồi lâu. Thấy tôi buồn, trước khi tàn tiệc, nó rót rượu, an ủi rằng mỗi người vượt biên đều có số mạng, khuyên tôi nên quên chuyện cũ. Có tiếng xe Honda trước cửa, chúng tôi ra sân, ông Sùng lanh lẹn bước vào, tay xách cái giỏ bằng bàn khá to, gọi cái tụng. Trông mập mạp nhờ cái áo sơ mi xanh khá rộng đi dép nhựa trắng. Ai chà, anh em chờ tôi lâu mau rồi. Thằng cháu tôi muốn quên chỗ này. Xe chạy vòng vòng, lạc đường rồi quay trở lại. Anh em đầy đủ không thiếu ai, mừng quá. Ông Sùng đặt nhẹ cái bao lên giữa bàn. Sáu Kiên rót nước mời, bắt buộc ông Sùng phải ở lại ăn cơm chiều. Ông Sùng nói từng tiếng. Ăn thì ăn. Ông thợ hớt tóc, ông Tần đó, tôi còn gặp trước một ngày, trước khi nhắm mắt. Ông căn dặn báo tin cho anh bạn biết. Ông nói với thằng Lến là nên quả thiêu vì đất đai lần hồi chật lắm. Đau buồn vô hạn, chắc ông Tần vẫn không nguôi đau khổ vì đất Sài Gòn chật chội, kiếm một chỗ để hành nghề tạm bợ mà không xong. Có lẽ vì vậy mà chết trước thời hạn. Nhưng ông Sùng mỉm cười. Ở Hòn Chông là xứ tôi chôn bao nhiêu người cũng đủ chỗ, đem quan tài lên núi, thiếu gì người sẵn sàng thay phiên khiêng giùm. ổng trăn trối là quá thiêu, mình tôn trọng ý kiến của ổng. Chợ quận chỗ xi măng Hà Tiên đâu có sẵn lò thiêu như chợ Rạch Giá, như Sài Gòn. Chở cái quan tài trên xe lam chật lắm, tới Rạch Giá hơn 60 cây số, đường xấu chưa ai làm chuyện lạ lùng đó. Rồi thì cũng xong. Ở Hòn Chông, sẵn chùa người Khmer theo tục quả thiêu lâu đời, sẵn địa điểm chất củi lên đốt dài giờ, rưới nước lên lấy cốt, tốn kém chẳng bao nhiêu. Kiếm cái hũ cũng khó, thôi thì mua cái thố to làm ở lái thiêu á. Thằng lớn đủ tiền mua quan tài, không nhận phúng điếu, cũng rước thầy tụng kinh, cúng tam sên đất nước trời, miếng thịt heo con tôm cái trứng vịt. Thằng lớn có hiếu lắm, cha nó là em ông thợ, nhưng dường như khác cha. Cha ông thợ mất tích ngoài biển, mẹ ông thợ tái giá sanh ra cha thằng lớn. Ông thợ cho địa chỉ chùa này, nói là về già, còn hai người bạn như anh em ruột. Ổng thêm mấy tiếng chót rồi nhắm mắt, âm dương cách trở. Thằng lớn bàn với tôi cũng thấy mấy chữ nho đó khó hiểu quá, nhờ mấy anh cắt nghĩa dùm. Sáu Kiên không cầm được nước mắt. Rồi sao nữa? Ông Sùng kéo cái ba bàn lại gần đứng dậy, hai tay trân trọng thò vào, nâng lên cái thố to mà tôi chắc là đựng hài cốt ông thợ. Kiểu thố đựng muối, đựng mỡ nước ở nhà bếp. Có hông to, vẽ hoa lá đại khái. Tôi và Sáu Kiên đứng dậy, ông Sùng lẩm bẩm. Thằng lớn bận công việc, nó còn nhỏ tuổi. Tôi đem lên cho hai anh thấy mặt ông Tần lần chót. Già cả rồi, tiền bạc làm hỏng ra. Mấy anh trên này khó xuống dưới Hòn Chông mà thăm. Thằng lớn với tôi chưa muốn gắn xi măng đậy kín cái nắp lại, phải chờ hai anh bạn. Gắn nắp hũ cũng như đậy cái nắp quan tài. Tục lệ nước nào cũng vậy, đậy rồi thì không được mở ra nữa. Sau Kiên khóc ra tiếng, nấc lên. Ông Sùng mở cái nắp thố, mớ xương lụng dụng nằm lởm chởm màu ngà, xám đen, nhỏ thì cỡ hột bắp, to thì lớn hơn ngón tay cái. Sau Kiên lau nước mắt. Thôi, mình đậy lại đi, nghĩa tử là nghĩa tận mà. Xin phép anh em. Sau Kiên mặc áo, tôi cũng mặc áo, Sau Kiên nâng cái hũ cốt, chúng tôi cũng ra sân vào chùa theo cửa sau. Trên bệ Phật ngọn đèn trứng vịt chiếu lờ mờ, ông Sùng day lại. Để tôi đi mua đèn nhang, không biết trước. Sau Kiên đặt cái hũ cốt bên lư nhang, dặn ngọn đèn trứng vịt lên cao sáng hơn. Cần cái tâm của mình, ba tánh cúng ngày rằm, ngày 30, nhang đèn có dư nè. Đây tôi lo. Chúng tôi thắp nhang rồi xá, hai ngọn đèn cầy đỏ đốt lên, ngọn lửa lung linh. Sáu Kiên gõ ba lần vào cái chuông trên bệ, kiểu chuông gõ khi tụng kinh. Khói nhang và hai đốm lửa tạo một không gian như không biên giới trong ngôi chùa nhỏ hẹp, mà cửa cái đã đóng kín thêm âm u. Nhìn bên vách tôi chợt thấy cái đại hồng chung, mà hôm nào bà Tư chủ tiệm video đem cúng, sau khi bán căn nhà sát đường hẻm. Tôi lúng túng, Sau Kiên nói khẽ. Đã cúng cho chùa thì là của chùa, mình giọng ba tiếng ha. Cái chày kinh treo lơ lửng, tôi nắm chắc với động tác vụng về, lần đầu tiên trong đời mà tôi giọng chuông. Quả chuông như chờ dịp để thốt ra từng đợt âm thanh, những lượng sóng dứt đoạn mà liên tục. Lát sau Sau Kiên nói, xong lễ rồi. Ông lui bước, cái hũ cốt vẫn để lại trên bệ Phật đơn độc. Ông Sùng nói nhanh. Còn dư thời giờ, anh em cho tôi làm phận sự dịp này. Chưa chi ông đã đi nhanh ra đường cái, chúng tôi hiểu ông đi tìm thức ăn, chiều nay. Sáu Kiên đến bếp, dỡ nắp cái nồi cơm đã chín, lấy đũa xới lên cho xốp, rồi nói. Mấy tiếng cuối cùng mà ông thợ trăn trối có nghĩa người sống và người chết là hai loại, không thể nào gặp, đối thoại được. Vì đã ở hai cõi hoàn toàn khác biệt. Lửa đèn, khói nhang, âm thanh tiếng chuông hồi nãy tạm thời tạo ra cơ hội nửa hư nửa thật để họ gặp nhau với tấm lòng thành. Các tôn giáo tín ngưỡng tự cổ chí kim đều làm lễ như vậy, chẳng còn cách nào khác. Anh Sáu rành đạo Phật, tôi hổng dè. Trước tiên tôi phải nói mô Phật để nhắc nhở sự khiêm tốn, phải khuyên nên làm chuyện gì mà mình thấy là phải. Tôi nói dông dài chưa chắc đúng, anh em mình dở quá, xuống Hòn Chông, chủ nhà đãi khách. Ông Sùng lên đây là khách mà lại đãi chủ nhà. Tánh ổng hồn nhiên. Tôi cười bẽn lẽn. Nhờ cái hồn nhiên đó mà ổng có kịch tính. Không dè ổng chịu khó mang cái hũ cốt từ Hòn Chông. Hồi nãy tôi tưởng là cái bao bàn đó đựng khô mực hay là tôm khô để làm quà. Tôi còn phàm tục thực dụng lắm. Nếu là quà biếu, ổng để khiêm tốn trên nền nhà, khuất dưới bàn, để nhẹ nhàng trên bàn giữa ba người. Tôi đoán chắc là hũ đựng cốt. Ba chai rượu, thêm nước đá, ba ổ bánh mì to, cái gói thịt heo quay chặt nhỏ, bao đựng nước chấm, mớ dưa leo. Cùng nhau ăn uống đậm đà. Uống được nửa ly cái thứ rượu lên men, gọi theo bình dân là lên cơn. Sáu Kiên đến gầm giường, lục lạo đem ra gói vải trắng, bảo là của ông thợ gửi trước khi về Hòn Chông, mà Sáu Kiên chưa bao giờ mở ra xem thử. Cái khăn choàng, dụng cụ linh tinh để rái tai, miếng khẩu trang. Tôi gặp lại tấm giấy bồi với hoa lá cành và chữ cung chúc tân xuân, chờ treo bên tấm kiếng hớt tóc. Tết chưa đến mà ông đã đi trước. Thêm tấm bảng nhỏ ghi giờ làm việc, kinh pháp cú, ảnh mỹ nữ phương Tây. Thêm gói giải kaki vàng, cây tông đơ hớt tóc hiệu tương lai. Nổi danh của Pháp trước sau, năm 1945, chắc không còn dùng được. Cây dao xếp thời xưa mà lưỡi cạo dùng quá nhiều lần đã mòn khuyết như lưỡi liềm hiệu Solingen của Đức. Cây lực cuồng răng hiệu Sơn Dương, Antilope, toàn là đồ nghề cao cấp. Vài trang tiểu sử của một đời người đã cô đọng trong vài hiện vật mà giới trẻ trong nghề ngày nay ít được thấy. Cũng là những mốc thời gian khá dài, nối tiếp nhau, mà ông thợ đã chịu đựng thụ động, u lì ở vùng tạm chiếm với thái độ nhập nhằn. Không muốn nhơ danh như Tôn Thọ Tường, trâu ngựa dầu kiêu chi cũng mặc. Không dám uống thuốc độc như Phan Thanh Giản, mà cũng không bi hùng dứt khoát như Nguyễn Trung Trực, đánh thức tên Đao Phủ. Ròng rã hơn 30 năm giới nghiêm, còn gọi thiết quân luật, thời gian này có lẽ chính kỷ lục. Bố ráp xét tờ khai gia đình lúc nửa đêm, hiệp định Geneva tập kết. Bài phong đã thực diệt cộng, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Thích Quảng Đức tự thiêu, tổng công kích Mậu Thân, một người đơn độc không thể nào ghi hết trong sổ tay. Có chuyện to mà quên, có chuyện nhỏ mà nhớ vì dính líu với mình. Vụ Mỹ Lai, lựu đạn cai, sinh viên đốt xe Mỹ, rồi ngày giải phóng tưng bừng, tập thể dục buổi sáng, Khmer Đỏ đánh Tây Nam, mua gạo tổ dân phố, xếp hàng, ăn bo bo. Giảng dân đi kinh tế mới, hồi hương lập nghiệp, đổi mới tư duy, nỗi buồn khi nghe tàn dư thực dân, phồn vinh giả tạo, rồi mở cửa năm du lịch đầu tư. Nhớ không đúng thứ tự năm tháng, trang sử lật qua nên quên. Nhưng ngày nay trong thống kê lực lượng lao động, ông thợ bị bỏ rơi vì quá già. Nếu thích đàn ca, giọng cổ hoặc đánh cờ tướng thì ẩn ức được giải tỏa trọn vẹn hơn. Đằng này yêu cái nghề mọn, ông cố thể hiện tâm tư qua mấy chữ cung chúc tân xuân, sáo mòn. Bảo lưu dụng cụ thời trước. Một việc làm lạc lõng so với nghề sưu tầm tem dán thư, giấy bạc xưa hoặc các kiểu ô tô. Chẳng ai phát biểu ý kiến gì, Sáu Kiên gói mớ dụng cụ lại. À, tôi giữ làm kỷ niệm, từ khi tôi chết hoặc bị lãng trí, mấy món này ăn trộm vô nhà cũng chê, đem bán chợ trời chẳng ai nhìn. Viện bảo tàng khắp thế giới chưa nghe nói sưu tầm dụng cụ hớt tóc. Buồn thảm quá. Ông bạn của mình gửi cho tôi nói rằng đem về Hòn Chông cồng kềnh, hẹn trở lại lấy. Tiếng xe Honda dừng trước cửa, đứa cháu ông Sùng tới đón. Nó đứng ngoài đường cái giữ xe. Khoảng 5 giờ chiều gần Tết, mặt trời lặn sớm, đứa cháu ông Sùng nói, dạ cháu tới chờ. Sáu Kiên bỗng dưng lúng túng, môi run run không nói nên lời, vội ra sân, đi làm lũi lên chùa. Lát sau trở lại trân trọng nâng cái hũ đựng cốt. Chuyện này mới quan trọng anh Sùng à. Thằng lên cháu ông Tần là thân nhân, nó định đoạt. Chùa này còn rộng chỗ mà mấy năm rồi ít ai chịu gửi. Không được 5-6 hũ cốt, chẳng ai tới cúng giếng. Tụi tôi lớn tuổi rồi, mai chiều rủi theo ông theo bà thì còn ai đâu thỉnh thoảng thắp nhang. Ông Sùng đáp, thằng lên bàn với tôi đem hũ cốt của ông Tần. Không nghĩ là gửi luôn trên này, nhưng vì câu âm dương cách trở mà tôi không hiểu thấu, hơn nữa không nặng nề chuyên chở, tôi đem lên cho thỏa lòng hai anh. Thấy còn hơn là không thấy mớ xương đó. Sau Kiên hỏi, ở dưới nếu như vậy, người ta hiểu như thế nào? Người ta muốn chôn quan tài, không ưa quả thiêu, rồi giữ cây hũ cốt trong nhà. Chùa thì chưa ai gửi, ông bà mình cho rằng để mớ xương tàn cốt rủi đó trên bàn thờ, thì làm ăn không khá, vì nó là khí âm. Dân miền biển cũng không thích để dành gió sò gió ốc, hay trưng bày mấy nhánh san hô trong nhà, cũng là thứ xương tàn cốt rủi. Sau Kiên gật gù, có lẽ nên để trên bàn thờ nhà thằng lớn chừng 100 ngày, rồi chôn trên núi hoặc trước sân, cắm trụ đá nhỏ làm dấu. Tốt hơn hết là đem tuốt ra ngoài biển, xa xa thả xuống, bao nhiêu người cũng đã bỏ xương dưới đó rồi. Ông Sùng nói, chuyến này cũng như tôi đưa ổng du lịch Sài Gòn để gặp anh em lần chót. Chúng tôi tiễn anh Sùng ra tận đường cái, ông dây lại. Dắn ông Tần thì từ hôm nay tôi hứa chắc lên đây chơi với mấy anh, mỗi năm đôi ba lần. Ở xứ tôi, làm ăn đủ sống, nhưng xứ Sài Gòn này phong thủy tốt hơn nhiều, quốc tế phải nhìn nhận mà. Người ở đây ai cũng vui vẻ, giải quyết gọn gàng như mấy anh vậy đó. Thôi, ở lại mạnh giỏi ngang. Đường phố lên đèn rộn rịp, chiếc xe Honda khuất trong đám đông. Chúng tôi tìm quán để uống ly cà phê đen nhỏ.